Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1090. Chương 1090. Chuẩn Thiên Chí Tôn. Ma Hoàng giáng lâm, vị kia thiên đế bệ hạ chính là để ngươi nói cho ta cái này. Trên vách núi, Ứng Hoan Hoan thần sắc băng lãnh nhìn xem cái kia chính đang xung kích vị diện phong ấn hủy diệt cột sáng. Thanh âm càng là thanh lãnh nói, nghe nói lời ấy, Lăng Thanh Trúc nhíu nhíu mày, rất không hài lòng Ứng Hoan Hoan thái độ, nhưng lại nhịn xuống, thản nhiên nói, không sai, hắn để ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lần thứ hai thiên địa đại chiến, liền muốn tới, ta biết, không riêng gì thiên địa đại chiến, cái kia dị ma hoàng, cũng phải tiếp tục giáng lâm, dứt lời. Ứng Hoan Hoan khóe mắt, rốt cục chảy xuống hai tích thanh lệ. Sư tôn, ngài hy sinh chính mình nghĩ muốn thủ hộ thiên huyền đại lục. Vẫn là khó thoát một rét a. Cùng lúc đó, loạn ma hải, ánh mắt mọi người, đều là thật chặt nhìn qua cái kia cùng hủy diệt cột sáng chống lại cổ xưa trận pháp. Trái tim đều treo đến cổ họng, dù sao. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể ký thác, liền chỉ có cái này đạo phù tổ lưu lại phong ấn. Ầm ầm, nương theo lấy cơ hồ truyền khắp toàn bộ đại lục tiếng vang. Cái kia hủy diệt cột sáng cùng đại trận trong hư không không ngừng va chạm. Kéo dài mấy chục vạn dặm, đủ để giết chết luân hồi cảnh cường giả khủng bố sóng xung kích bốn phía tràn ngập. Đem toàn bộ hư không biên giới đều là đâm thủng trăm ngàn lỗ. Mà tại đại trận kia trung ương, lúc này cũng đồng dạng bộc phát ra cổ xưa quang mang. Quang mang kia bên trong, trong lúc mơ hồ có một đạo cự đại già nua quang ảnh. Quang ảnh ống tay áo phất qua, chính là không ngừng đem cái kia hủy diệt chấn động hóa giải mà đi. Sư tôn, Hắc Ám chi chủ mấy người nhìn qua cái kia đạo già nua quang ảnh, vẻ mặt cứng lại, lẩm bẩm nói, mà ở xa Đông Huyền vực đạo tông Ứng Hoan Hoan, khi nhìn đến cái này quen thuộc già nua quang ảnh về sau, nước mắt liền trực tiếp chói mắt mà ra. Cứ như vậy, cái kia kéo dài không dứt hủy diệt cột sáng không ngừng đánh thẳng vào đại trận, lại không ngừng bị cái kia già nua quang ảnh ngăn trở. Hai phe rằng co không xong, mà cơ hồ tất cả mọi người cũng đều hãi hùng khiếp vía nhìn qua một màn này. Thân ở Đông Huyền vực, Chu Thần đồng dạng nhìn qua một màn này, nhưng trong lòng thì không hề bận tâm. Mặc kệ dị ma hoàng có tới hay không, hắn chính là ở đây, không biết rằng co bao lâu. Cuối cùng, cái kia hủy diệt cột sáng hết sạch sức lực, bắt đầu từ từ yếu bớt. Hiển nhiên, cái kia từ một đoạn ma hoàng cánh tay cùng 1 triệu dị ma hiến tế ngưng tụ lực lượng, đã dần dần bị tiêu hao hầu như không còn. Thấy cảnh này, vô số hiểu rõ nội tình người lập tức trong lòng chấn động, dồn dập hoan hô lên. Chỉ có mấy vị viễn cổ chi chủ, trong lòng ngược lại dâng lên một vệt bất an. Không đúng lắm, đạo tông phía sau núi. Lăng Thanh Trúc nhìn xem một bên Ứng Hoan Hoan, chỉ thấy nàng ngọc thủ nắm chặt, trên gương mặt tràn đầy băng lãnh ngưng trọng. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, cái kia từ to lớn cổ trận duy trì vị diện phong ấn đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Tại cái kia phong ấn hậu phương, cái kia to lớn đen kịt khe hở bên trong, một vệt đen kịt tà ác cái bóng đã hiển hiện. Oanh! Đột nhiên, một con tái nhợt cánh tay, bỗng nhiên tự cái kia vị diện trong cái khe ầm vang nhô ra. Một quyền chính là oanh bảo phù tổ quang ảnh, đình chỉ đại trận vận hành. Thế là, vô số người tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua một màn này, trong lòng kinh hãi không hiểu. Dị ma hoàng, đạo tông phía sau núi đỉnh núi. Ứng Hoan Hoan nghiến chặt hàm răng, băng lãnh hàn khí tự trong cơ thể càn quét mà ra. Mà tại loạn ma hải, Hắc Ám chi chủ đám người sắc mặt cũng tại lúc này bỗng nhiên trở nên trắng bệch, cái kia Oanh Bạo Sư Tôn Quang ảnh trắng bệch cánh tay. Rõ ràng thuộc về dị ma hoàng sở hữu, tinh diệu tính toán, nguyên môn phế tích phía trên. Chu thần thản nhiên nói, cái này dị ma hoàng ngược lại là cái thông minh ma. Mượn nhờ hủy diệt cột sáng tạo thành khe hở, đột nhiên xuất thủ, trong ngoài giáp công, tùy tìm một kích liền đủ để dung chuyển phong ấn. Giờ phút này, cổ xưa trận pháp đã triệt để đình chỉ vận chuyển, trở nên cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên sắp phá nát biên giới. Phiến đại lục này, cơ hồ đại bộ phận đỉnh cao cường giả nhóm, đều có thể ẩn ẩn cảm giác được. Tai rét muốn giáng lâm, phù tổ đại nhân, vô số cường giả sắc mặt nhợt nhạt nhìn qua cái kia bị dị ma hoàng một quyền oanh bạo. Chỉ còn lại điểm điểm quang mang mảnh vỡ cổ xưa quang ảnh. Đúng là nhịn không được quỳ mọp xuống, mang theo thanh âm nức nở vang vọng đất trời. Dù sao, nếu là liền cuối cùng này một đạo phòng hộ đều bị phá vỡ, cái kia phiến thiên địa này liền sẽ triệt để bại lộ tại dị ma tộc ngấp nghé phía dưới a. Thiên địa sắp vong, thiên địa sắp vong a. Dị ma hoàng muốn giáng lâm. Sinh tử chi chủ ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng nhìn qua một màn này, chậm rãi nói, thế nhưng là, sư thúc không biết đi nơi nào. Hắc ám chi chủ Diêu Quang sắc mặt lo lắng, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ngập chờ mong. Nàng đối với mình người tiểu sư thúc kia, đã sùng bái mù quáng tới cực điểm. Nàng tin chắc, chỉ cần tiểu sư thúc xuất thủ, dị ma hoàng cũng không đáng kể. Không quản được những thứ này, chúng ta thân vì sư tôn chi đồ, phải chết thủ thiên huyền đại lục. Sinh tử chi chủ trong mắt lăng lệ chi sắc chợt lóe lên. Nàng lúc này mới có đại sư tỷ bộ dáng. Một khi dị ma hoàng giáng lâm, chúng ta liền đem hết toàn lực xuất thủ, ngăn cản nhất thời là nhất thời. Nghe được câu này, Viêm chủ, Hồng Hoang chi chủ, thậm chí Thanh Trĩ, Ma La, Nguyên Càn mấy người cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực. Nơi này là nhà của bọn hắn. Ầm ầm, ở đằng kia xa xôi chân trời, một đạo trầm thấp ma tiếng sấm truyền ra. Cái kia vị diện phong ấn chỗ, giờ phút này thế mà tại từng sợi ngọn lửa màu đen ăn mòn dưới, chậm rãi thiêu đốt. Cuối cùng, ở đây ma hỏa không ngừng ăn mòn dưới, phong ấn triệt để nứt toác ra, mà theo phong ấn tán đi, cái kia vô cùng to lớn vị diện khe hở, đúng là chậm rãi nhuyễn động, cuồn cuộn ma khí vọt tới, lập tức thiên địa vì đó thất sắc. Mỹ vị thiên địa, vị diện khe hở về sau, một đạo mênh mông thanh âm truyền đến, lập tức, một đôi to lớn huyết tinh mắt đỏ, mang theo vài phần hờ hững cùng tà ác chi ý, quét mắt phiến thiên địa này, lập tức dừng lại tại viễn cổ tứ đại chủ, cùng thân ở đạo tông băng chủ Ứng Hoan Hoan trên thân. Hắn muốn đi qua, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Nhìn thấy cái kia vị diện khe hở bên trong cặp kia tinh hồng cự nhãn, hắc ám chi chủ mấy người sắc mặt lập tức kịch biến. Một tiếng quát chói tai, bốn người dồn dập hóa thành lưu quang, bạo, bắn, hướng cái kia vị diện khe hở. Mà ở xa đạo tông Ứng Hoan Hoan, cũng đồng dạng mang theo đầy trời huyền băng, hướng phía cái kia vị diện khe hở công quá khứ. Thân là băng chủ, đây là trách nhiệm của nàng. Không chỉ có là bọn hắn năm người, giờ phút này, Bắc Huyền vực nơi nào đó lòng đất, một đạo lôi quang ầm vang nổ tung mặt đất, hóa thành đầy trời lôi đình, hướng phía cái kia vị diện khe hở bổ tới. Viễn cổ bát chủ lôi chủ, cuối cùng hiện thân, mà liền tại cái kia vị diện khe hở cách đó không xa. Một đạo ngân sắc quang môn bỗng nhiên ở chân trời mở rộng. Lập tức, một thân bạch bào không gian chi chủ cũng bước ra một bước. Bát đại viễn cổ chi chủ hiện thân bảy vị, Trừ đã tại vạn năm trước hoàn toàn chết đi thôn vệ chi chủ. Toàn bộ tề tựu, sâu kiến, mà nhìn thấy cái kia bảy đạo lưu quang hướng phía chính mình tiêu xạ mà đến. Cái kia vị diện khe hở về sau dị ma hoàng giận tím mặt. Một cây tái nhợt ngón tay nhô ra, liên tục điểm bảy lần. Bảy đạo hắc mang liền hướng phía bảy đại viễn cổ chi chủ đánh tới. Phốc phốc, vẻn vẹn một kích, bảy đạo thân ảnh chính là bay ngược mà ra, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, dị ma hoàng tùy ý một kích, liền đủ để cho bảy vị viễn cổ chi chủ nhận thương thế không nhẹ. Hiển nhiên, tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong mặc dù cách tổ cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng một bước này, rõ ràng giống như trời phạt. Thiên chí tôn, không, hẳn là chuẩn thiên chí tôn. Đông huyền vực, nguyên môn phế tích phía trên. Chu thần đứng chắp tay, ngay sau đó thản nhiên nói. Chẳng biết so với đấu đế, là mạnh là yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.